Chương 915, ông bạn già, tạm biệt. Lâm Gia Thôn Trần Mạch bọn họ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn lớn như vậy Lâm Gia Thôn thây ngang khắp đồng Trần Tứ Nương. Cái này Lâm Gia Thôn bao nhiêu năm rồi vẫn luôn là ở chỗ này, không có rời qua đúng không? Trần Mạch hỏi. Đêm hẳn là không cùng Diệp Danh tới qua nơi này, bằng không hắn sớm lại tới. Trần Tứ Nương gật gật đầu, theo ta được biết là như vậy. Cái kia Lâm Gia Thôn người sau khi chết đều táng ở đâu? Sau đó Trần Tứ Nương chỉ một cái phương hướng, nói, từ xưa đến nay Lâm Gia Thôn chết người đều sẽ táng ở bên kia, chỗ đó có một ngọn núi gọi là Táng Tâm Sơn, cho dù là rất nhiều rời đi Lâm Gia Thôn người, bọn họ cuối cùng đều chọn lá rụng về cội, có năng lực đều hy vọng chính mình về tới đây, an táng tại Táng Tâm Sơn. Táng Tâm Sơn, như vậy tiền bối người yêu cũng là ở chỗ này, đi, chúng ta đi qua đi. Sau đó bọn họ hướng về phía trước cái kia hơi nô lên lại rất lớn Táng Tâm Sơn đi đến. Đi tới, trong phạm vi tầm mắt toàn bộ đều là các loại bia đá, sau đó là to to nhỏ nhỏ các loại mộ, có đống đất, có chôn sâu, hữu dụng thạch đầu đắp lên, trên tấm bia đá trên cơ bản đều sẽ viết người nào đó tên cùng ngày sinh tháng đẻ. Các vị, phiền phức giúp đỡ tìm một cái tên là Lâm Tiên Nhi mộ bia. Trần Mạch nói ra. Tốt, sau đó bọn họ hào hào tản ra. Lâm Tiên Nhi là vạn năm trước nhân vật. Vạn năm mộ không biết còn có tồn tại hay không, nói đúng ra không biết có thể hay không tìm được, bất quá mộ bia vật như vậy nói như vậy có thể bảo tồn mấy ngàn năm đều không có sự tình, chỉ nói là phía trên chữ có thể sẽ nhìn không rõ lắm. Qua thật lâu, bọn họ đều không có phát hiện. Kỳ quái, làm sao lại tìm không thấy đâu, đều đã tìm khắp cả A Trần Mạch vớt cảm chậm rãi dạo bước. Chủ mẫu là chủ nhân bạn lữ, chủ người tuyệt đối không có khả năng tựa nở dê chủ mẫu tầm thường an táng. Đêm lúc này đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Đúng, người nói không sai, Tu La là ai a? Hắn đỉnh cấp cường giả a, hắn làm sao có thể đem người yêu của mình cùng những người khác táng cùng một chỗ đâu? Người khác là không có năng lực tướng ra người thật tốt an táng, lúc này mới thì đơn thuần an táng ở cái này Táng Tâm Sơn, Tu La có năng lực như thế, hắn làm sao có thể đem Lâm Tiên Nhi đơn thuần đơn giản an táng ở chỗ này, nhất định tại Táng Tâm Sơn, bởi vì Lâm Gia Thôn ý tứ là lá dụng về cội, nhưng nhất định không có cùng những người này ở đây cùng một chỗ. Trần Mạch sau đó mở ra Tu La Sát Đồng, quét mắt Táng Tâm Sơn, quả thật đúng là không sai, Tu La Sát Đồng dưới, hắn thấy được manh mối chỉ sợ cũng chỉ có Tu La Sát Đồng có thể thấy được, chỗ đó không có linh lực ba động, không có trận pháp, võ giả tầm thường không có khả năng phát hiện, chỉ có Tu La Sát Đồng có thể phát hiện cái kia một kia còn sót lại Tu La lưu lại ân ký, hắn cũng đã sớm coi là tốt, nếu như phải có một ngày như vậy, hắn xin nhờ một người làm chuyện này, người kia nhất định cũng là Tu La. Là truyền thừa của hắn người, chỉ có bọn họ tân thủ thôn gặp, hoàn thành hắn thí luyện, hắn mới có thể xin nhờ người kia, mà người kia cũng là Tu La thì có Tu La Sát Đồng, chỉ có Tu La có thể phát hiện chỗ đó. Sau đó Trần Mạch đi tới, mấy cái nha đầu hoảng hoảng du du theo Trần Mạch. Đây là tại Táng Tâm Sơn nơi trung tâm nhất, thoạt nhìn không có cái gì bất luận cái gì chỗ không đúng, chung quanh cũng đều là rất nhiều người khác mộ bia. Trần Mạch thân thể bạo phát ra một cỗ Tu La lực lượng. Ấn ký này Trần Mạch không rõ ràng là cái gì. Nhưng là cái kia cũng không phải cơ quan, có thể làm cho Trần Mạch đoán được cái kia chỉ có là hắn đặc hữu Tu La chi lực. Quả thật đúng là không sai, làm Trần Mạch thả ra Tu La lực lượng về sau, hắn xuất hiện trước mặt một đạo màu đen cửa. Hẳn là không sai. Trần Mạch sau đó bước vào trong đó. Đêm theo sát Trần Mạch sau lưng, còn lại mấy cái nha đầu, Trần Tân Nguyệt cũng đi vào. Khi bọn hắn đi vào về sau, bên trong cũng là một cái thật đơn giản lòng đất thế giới, không gian không lớn, phía trước có một cái mộ địa, dưới đất là đất. Hiển nhiên Lâm Tiên Nhi được mai táng dưới mặt đất. Lấy Tu La năng lực, tuyệt đối có thể làm được để một người nhục thân vạn năm không hư, nhưng là hắn không có làm như thế, đơn giản nhất nguyên nhân chính là Diệp Tiên Nhi nhục thân đã bị phá hủy, hắn chỉ có thể đưa nàng mai táng trong lòng đất. Trần Mạch nhìn thoáng qua, trên bia mộ khắc lấy chữ cứng cắp có lực, thật đơn giản mấy chữ. Ta vợ Lâm Tiên Nhi chi mộ. Nhưng là ngươi có thể tưởng tượng đến một cái yêu tha thiết người thân thủ chôn xuống nàng, thân thủ khắc xuống cái này thật đơn giản chữ. Nội tâm đã trải qua bao nhiêu dày vò. Xoát Trần Mạch duỗi tay ra, Diệp Danh hài cốt rơi vào trước mặt. Đêm một gối phía dưới quỳ ở nơi đó không rên một tiếng. Diệp tiên bối, ta đã đem ngài mang đến. Trần Mạch thì thào nói một câu, sau đó Trần Mạch tế ra hai thanh trí chăn chi phòng, đang đào móc chạm đất mặt, rất nhanh, mặt đất đào ra một cái hố. Trần Mạch đem Diệp Danh hài cốt đặt ở bên trong, ngay tại Lâm Tiên Nhi mộ bên cạnh, sau đó đem đất trùm lên chỗ đó. Xoát trí chăn chi phong tùy theo bay về phía bên cạnh một khối đá, vô cùng đơn giản đem tảng đá kia gọt ra một cái mộ bia, Trần Mạch đem mộ bia đứng ở chỗ đó, sau đó khắc xuống mấy chữ. Thiếp quân Diệp Danh chi mộ. Dạng này, nên tính là cuối cùng kết thúc đi. Trần Mạch nhìn về phía trước, sau đó thật sâu cúc ba cung, đêm đã một gối phía dưới quỳ ở nơi đó. Mấy cái nha đầu sau khi thấy, đi đến Trần Mạch bên người, cũng đối với chỗ đó cúc lấy cung, đồng thời Trần Tân Nguyệt cũng bái. Không nghĩ tới hắn tới nơi này là vì đem đã từng tu la cùng người yêu của hắn an táng cùng một chỗ. Diệp tiên bối, nếu có thể, ta nói là coi ta như có một ngày có cái năng lực kia, có lẽ ta sẽ thử để tiền bối cùng ngài người yêu lần nữa trở về. Trần Mạch nói một câu. Ngay lúc này, Diệp Danh Mộ cùng bên cạnh Lầm Tiên Nhi mộ song song dâng lên quang mang, một đạo là màu đen, một đạo là màu trắng cùng màu trắng hai đạo ánh sáng đan vào một chỗ, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là Diệp Danh, mà một cái khác là mặc lấy tiên váy cô gái xinh đẹp. Bọn họ hư ảnh tay nắm, nhìn nhau liếc một chút. Trần Mạch, cảm ơn ngươi. Diệp Danh nhìn lấy Trần Mạch nói một câu. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu. Như vậy theo lần này về sau, chúng ta hẳn là sẽ không lại gặp nhau. Tử vong pháp tắc ta cũng đã giao cho ngươi, còn lại cũng không có cái gì có thể đến giúp ngươi. Tu La còn lại dựa vào chính ngươi linh nộ, chúc ngươi may mắn. Diệp Danh mỉm cười nhìn Trần Mạch nói ra. Đa tạ tiền bối. Bên cạnh Lâm Tiên Nhi giơ tay lên, sau đó một vệt ánh sáng bay về phía Trần Mạch. Công tử, ta cùng phu quân năm đó sinh hạ một Nam Hải, về sau ra chuyện, Nam Hải cũng không biết tung tích, cũng không biết hắn là không sống tiếp được, hiện tại đã nhiều năm như vậy, như năm đó hắn may mắn tồn tại, hoặc có hậu đại còn tồn tại ở trên đời, đây là ấn có tiểu nữ tử huyết mạch chi ngọc, nếu có một ngày Trần Mạch công tử phát hiện này ngọc lấp lóe quang huy, vậy liền tìm được chúng ta đời sau, nếu bọn họ sinh hoạt khó khăn, nguyện công tử có thể duỗi lấy viện thủ. Nói xong Lâm Tiên Nhi đối với Trần Mạch thi lễ một cái. Ta hiểu được, ta biết Trần Mạch đem khối kia ngọc treo ở bên hông. Như vậy chúng ta liền đi, đêm, ông bạn già, nhàn rỗi thời điểm tìm nữ nhân, hưởng thụ một chút sinh hoạt đi, tạm biệt, các vị. Sau đó hai người tay nắm quay người hướng về phía sau đi đến, đi tới, thân ảnh của bọn hắn từ từ hư huyễn, tiêu tán.